liền thời gian cũng sẽ ngã truyền. Kể từ đó, Tham Lang Đế Tôn phong hệ pháp tác, phụ mang tới một bộ phận thời gian pháp tác, xem như hai đại nghịch thiên pháp tác một trong. Thời gian pháp tác chi huyền diệu, đơn giản không thể đo lường, chính là dựa vào nhanh đến cực điểm, cũng đã bổ sung thêm một bộ phận thời gian pháp tác phong hệ pháp tác. Tham Lang Đế Tôn mới một đường giết tới đế bảng, trở thành đế bảng cao thủ một trong. Bất quá rất hiển nhiên, Tham Lang Đế Tôn thời khắc này đối thủ, tên kia hỏa hệ tinh thần tu sĩ, hiển nhiên cũng không có nhận ra Tham Lang Đế Tôn, cũng không có ý thức được Tham Lang Đế Tôn chỗ kinh khủng, khinh thường hướng về phía Tham Lang Đế Tôn ngoắc ngoắc ngón tay. Tên kia tinh thần chiến đội hỏa hệ tu sĩ khinh thường nói: "Tới tới tới, phóng ngựa công tới, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì bản sự. Dám cự tuyệt chúng ta tinh thần chiến đội hảo ý." Ngoặc kép, một mặt đùa cợt, vô cùng khinh miệt nhìn xem Tham Lang Đế Tôn. Rất hiển nhiên, đối phương là hoàn toàn không có đem Tham Lang Đế Tôn để vào mắt, càng không có đặt ở trong lòng. Đối mặt đối phương miệt thị, Tham Lang Đế Tôn không khỏi híp mắt lại. Hắn cũng đã không nhớ kỹ bản thân có bao nhiêu lâu chưa từng đối mặt dạng này ánh mắt, xem như danh chấn tinh thần chi hải, rất lừng lẫy đại danh Tham Lang Đạo. Tham Lang Đế Tôn uy danh cũng không phải may mắn có được, xem như cao thủ, cho dù là đã từng cao thủ, cũng tất nhiên có cao thủ tôn nghiêm, cao thủ vinh quang. Ở Tham Lang Đế Tôn lạnh lẽo nhìn soi mói, tên kia hỏa hệ tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể nháy mắt lui nhanh, dựa vào hỏa hệ pháp tắc lực bộc phát, tên kia hỏa hệ tu sĩ chỉ trong nháy mắt, liền chui ra hơn ngàn mét, thật cao lơ lửng ở ngàn mét không trung phía trên. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, tất cả mọi người nhìn soi mói, tên kia hỏa hệ tu sĩ hướng về phía không khí, một cái bạo liệt hỏa cầu, ầm vang đánh ra, toàn bộ thiên, đều theo lấy một cái oanh minh, mà run rẩy lên. Mờ mịt nhìn xem cái kia mạc danh kỳ diệu tinh thần chiến đội hỏa hệ tu sĩ, tất cả mọi người đều gương mặt mờ mịt, không có người biết rõ tinh thần kia chiến đội hỏa hệ tu sĩ làm sao lại mạc danh kỳ diệu lui nhanh ngàn mét, hơn nữa hướng về phía không khí đánh ra cái kia một cái bạo liệt hỏa cầu. Chỉ có Sở Hành Vân có chút hiểu được, hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn thoáng qua. Rất hiển nhiên, cái kia hỏa hệ tu sĩ tuyệt không phải bệnh tâm thần, cũng tuyệt đối sẽ không mặc danh kỳ diệu, liền lui nhanh ngàn mét, hướng về phía không khí toàn lực oanh kích. Sở dĩ tất cả mọi người cảm giác mặc danh kỳ diệu, cái kia nhất định là bởi vì có cái gì quỷ thần khó lường sự tình phát sinh, chỉ bất quá, không có người có thể nhìn ra mà thôi. Sự thật cũng xác thực như thế, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn Tham Lang Đế Tôn khẽ động cũng không động, thế nhưng là trên thực tế, hắn cùng với địch thủ ở giữa cũng đã hoàn thành một hiệp giao phong. Đối mặt miệt thị, Tham Lang Đế Tôn là không ngại cho đối phương một chút dạy dỗ. Bởi vậy, ngay ở vừa rồi, Tham Lang Đế Tôn nháy mắt phát động phong hệ pháp tác, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, nháy mắt xuất hiện ở đối phương trước người, một cái Tham Lang chạm bạo chảm mà đi. Đổi là thông thường đối thủ, Tham Lang Đế Tôn một đao kia phía dưới tuyệt đối là một kích tất sát, thế nhưng là cái kia hỏa hệ tu sĩ dù sao đè ép Tham Lang Đế Tôn một cái đại cảnh giới, hơn nữa hắn bản thân thực lực cũng tuyệt đối không kém. Bởi vậy, mặc dù Tham Lang Đế Tôn công kích vô cùng đột nhiên, nhưng lại hay là bị hắn toàn lực chuồn ra. Bất quá, mặc dù tránh thoát Tham Lang Đế Tôn đệ nhất đao, nhưng là tiếp xuống một phần mười tức thời gian bên trong, Tham Lang Đế Tôn liên tiếp phát ra chín lần liên tục chảm kích, Tham Lang cửu chảm cuồn cuộn mà ra, một mực đem cái kia hỏa hệ tu sĩ dồn đến ngàn mét không trung phía trên. Liên tiếp cửu đao phía dưới, cái kia hỏa hệ tu sĩ dùng hết toàn lực cũng chỉ đỡ được trong đó tám đao, sau cùng một đao vẫn là không cách nào tránh né. Bất quá cũng may, cái kia hỏa hệ tu sĩ mặc trên người thế nhưng là kim mang hồn trang, Tham Lang Đế Tôn lực phá hoại mặc dù cường hoành, nhưng là nghĩ một đao đánh tan Kim Mang Hồn Trang, lại tuyệt đối không có một tia khả năng. Ngạnh kháng ba đao sau đó, cái kia hỏa hệ tu sĩ rốt cục xúc tích đủ rồi đầy đủ năng lượng. Hướng về phía Tham Lang Đế Tôn, một cái bạo liệt hỏa cầu đánh ra. Hết chương.